Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 131, Giang thừa tướng suy bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sau khi tới không lâu, thân thể Giản Sương liền bắt đầu thấy không khỏe, tới viện dành cho nằm nghỉ. Giao Hoa để lại phần lớn số hộ vệ ở lại để trông chừng, bản thân thì tới rừng đào mà theo lý thuyết thì Giang thừa tướng không thể lẻn vào được, nhưng lại được một người dẫn vào. Liễu Kiều muốn tiếp tục theo dõi, khi định lẻn vào thì lại thấy người nọ nhìn xung quanh như thể đã phát hiện ra chỗ dị thường. Liễu Kiều nhận ra đối phương là cao thủ, chỉ có thể ẩn thân lén quan sát. Mãi đến Hoắc Phong Liệt cùng Liễu Trầm Thanh tìm tới, bởi vì Liễu Kiều cùng Hoắc Phong Liệt đã lén bàn trước với nhau. Trong bọn họ phải có ít nhất một người ở lại bảo vệ bên cạnh Liễu Trầm Thanh, nhất là khi ra ngoài. Hôm nay Hoắc Phong Liệt còn việc phải làm, đã tốn khá nhiều thời gian ở chỗ này rồi. Lúc muốn tìm Liễu Kiều lại không thấy đâu, chỉ có thể tới đây tìm. Liễu Trầm Thanh bó tay với dao kèo giữa hai người, nhưng cũng cam chịu. Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt tìm được Liễu Kiều liền phát hiện ra chỗ không ổn, tạo ra chút động tĩnh để đánh tiếng cho Liễu Kiều. Liễu Kiều nhanh chóng nhảy từ trên ngọn cây xuống. Làm gì vậy? Liễu Trầm Thanh hiếu kỳ hỏi. Liễu Kiều nhanh chóng thuật lại những gì vừa phát hiện được. Hai người lập tức biến sắc. Liễu Trầm Thanh nhìn về phía Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt nói, Giang Vọng hẳn là đã phát hiện ra manh mối. Hôm nay đã bắt đầu cáo bệnh trốn trong phủ thừa tướng. Lại xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của Liễu Trầm Thanh khẽ thay đổi. Đột nhiên Liễu Kiều nhắc nhở một chút. Hoắc Phong Liệt trực tiếp ôm Liễu Trầm Thanh bay lên cây, sau đó đội ngũ của Giao Hoa đi qua. Lúc này Giao Hoa đang được thị nữ đỡ, tựa hồ đã say bí tỉ rồi. Tiểu viện không lớn, có Giao Hoa cùng Giản Sương và cả Giang Vọng. Liễu Trầm Thanh nhìn tiểu viện, sắc mặt thay đổi mấy lần. Thanh ca, Hoắc Phong Liệt thấy thần sắc y không tốt, có chút lo lắng. Liễu Trầm Thanh lắc đầu nói, không thể là các cô ấy được. Ta không nghĩ ra được động cơ nào. Chính vì thấy kỳ quái cho nên ta mới bám theo. Liễu Kiều cũng rất nghi hoặc nói. Vì sao ông ta lại tới tìm Thái Hậu cùng Thái Phi chứ? Đương nhiên Hoắc Phong Liệt hiểu được ý trong lời của họ. Giang Vọng là thế lực của người trong kinh. Đây là chuyện Kiều Cận đã xác nhận. Và lúc này mà ông ta lại tới nơi này. Có khả năng nhất là tới xin sự trợ giúp từ người ở trong kinh kia. Nhưng nơi này chỉ có Thái Hậu cùng Thái Phi. Tức là người trong kinh chỉ có thể là một trong hai người họ, hoặc cả hai đều có liên quan. Liễu Trầm Thanh nghĩ mà nhíu mày, không thể nghĩ thông suốt là vì năm đó ở kinh thành ba người bọn họ cùng huynh đệ Hoắc gia đều tận tâm tận lực vì Giang Sơn của Nguyên Giác, vất vả lắm mới đi được tới nước này. Các cô cũng đã lên được vị trí chí cao vô thượng, còn nhận được sự tôn trọng cùng biết ơn của đế vương. Các cô ấy bị điên mới có thể nhúng tay vào việc tạo phản. Là ngại bản thân sống quá an nhàn thoải mái sao? Năm đó Giao Hoa gả cho Thái tử tuy chỉ ở bên nhau trong một thời gian ngắn, nhưng quan hệ với Thái tử Cảnh Dương cũng hòa thuận, tương kính như tân, cũng hòa hợp với Nguyên Giác. Nguyên Giác cũng chưa bao giờ không thích mẹ kế, có thể nói là không hề có chút mâu thuẫn nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tỉ muội tốt của cô ở viện Thái học là Giản Sương cũng gả cho Thái tử làm Trắc Phi. Mỹ nhân yếu ớt tài mạo song tuyệt đương nhiên là cũng được mọi người trong Đông Cung chào đón. Tuy mới vào cửa không lâu mà Thái tử đã gặp chuyện, nhưng hai tỷ muội vẫn luôn đồng tâm hiệp lực che chở cho Nguyên Giác, Cảnh Vương, Bát Công Chúa, cùng những đứa con khác của Thái tử. Trong mắt Liễu Trầm Thanh, các cô đã hy sinh những năm tháng thanh xuân của mình, dù có bị ba tên vương gia bức bách thì cũng không quay đầu phản bội, là những vị anh hùng vệ quốc đáng ngưỡng mộ. Nếu các cô là thế lực của kẻ trong kinh, dù Liễu Trầm Thanh có bình tĩnh sáng suốt thì nhất thời cũng không thể tìm ra được lý do để thuyết phục chính mình. Liễu Trầm Thanh lẩm bẩm tự hỏi, bởi vì Cảnh Vương, Nguyên Giác cùng Cảnh Vương đều không có quan hệ huyết thống với hai người đó, dù có vì tình nghĩa đã nuôi lớn kia thì cũng không hợp lý chút nào. Giang Vọng liên quan đến việc tạo phản là vì những gì ông ta đã phạm phải sẽ không để ông ta giữ được mạng. Ông ta biết một khi Nguyên Giác điều tra ra tất sẽ lấy mạng mình, vì bảo vệ mạng sống, ông ta không thể không lựa chọn bắt tay với quân phản tặc, đó cũng là một khả năng. Nhưng đang là nữ tử trốn hậu cung, các cô ấy có thể phạm sai lầm gì chứ? Dựa theo địa vị trưởng bối, Nguyên Giác cũng sẽ khoan dung. Liễu Trầm Thanh lầm bầm lầu bầu phân tích một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể phân tích được gì. Chau mày, ngay sau đó lại nói với Liễu Kiều. Người thử đi xem có thể nghe lén được không? Nếu được thì nghe lén, bị phát hiện thì chạy, đừng để những người khác nhận ra ngươi là được. Cố gắng đừng đánh nhau. Y thực sự rất hoang mang, muốn nhanh chóng xác nhận hai người họ không liên quan gì tới việc này. Những lúc như thế này y cũng mặc kệ bứt dây động rừng. Liễu Kiều gật đầu đồng ý, Hoắc Phong Liệt tạm thời cũng không đi, vì tránh cho cả hai đều bị phát hiện. Hắn đưa Liễu Trầm Thanh rời đi xa hơn một chút trước, đợi Liễu Kiều. Liễu Kiều cẩn thận bay vào bên trong đình viện, lặng lẽ đáp trên mái nhà, nhìn quanh tra xét khắp nơi, sau đó như phát hiện ra cái gì liền nằm xuống, lặng lặng chờ đợi. Mấy năm nay quan hệ của bọn họ thế nào? Vẻ mặt Liễu Trầm Thanh nghiêm túc dò hỏi Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt biết Liễu Trầm Thanh đang hỏi ai, vẫn không tự giác sờ nhẫn trên ngón áp út. Hắn hiểu điều Thanh ca không muốn nhất là Thái hậu có liên quan đến phản tặc. Tuy rằng ta không thường ở kinh thành, nhưng cũng nghe nói quan hệ giữa Thái hậu, Thái phi và Nguyên Giác vô cùng hòa hợp. Mấy năm nay, dù là chuyện trong hậu cung thì Thái hậu cũng gần như giao hết cho Hoàng hậu. Xem như là dù Nguyên Giác có nguyện ý trao quyền lực cho hai người thì bọn họ cũng không muốn nhúng tay vào lắm, khiến Nguyên Giác rất yên tâm. Liễu Trầm Thanh nói, Hoàng hậu là đích trưởng nữ của Giang Vọng. Lúc trước cũng là ta cùng Thái hậu chọn cho Nguyên Giác. Bởi vì Giang Vọng là một nhân tài, trong số những quan viên mới và cũ, mạnh vì gạo bạo vì tiền, vô cùng có năng lực. Người Giang gia cũng có nhiều người làm quan, nhưng lại rất ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy. Năm đó để lấy được sự ủng hộ của những người theo Giang Vọng, đã phải hứa sẽ cho ông ta một vị trí có thể làm chủ. Khi đó Nguyên Giác còn trẻ, cực kỳ kháng cự vị trí hoàng hậu bị bức ép nhận như vậy, cũng rất chán ghét việc phải giao quyền lực cho Giang Vọng không hoàn toàn trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để củng cố ngôi vị hoàng đế, vì sự yên bình của Đại Chu, hắn cũng hết cách. Cho nên sớm muộn gì cũng có ngày Nguyên Giác phải đối phó với Giang Vọng. Đang nghĩ ngợi, Hoắc Phong Liệt đột nhiên nhắc nhở một tiếng, Liễu Trầm Thanh nhìn qua, liền thấy Liễu Kiều đột nhiên rời đi. Ngay sau đó có một người nhảy lên nóc nhà, tựa hồ là có chút hoài nghi gì đó. Nhưng không tìm được gì, cũng không nhìn thấy bóng dáng Liễu Kiều, dù sao khinh công của Liễu Kiều cũng thuộc hàng thượng thừa. Có lẽ là không yên tâm, người nọ ngồi luôn trên nóc nhà không rời đi nữa. Trịnh Duy, Hoắc Phong Liệt nhíu mày, Liễu Trầm Thanh không quen biết Trịnh Duy, cũng chưa từng gặp, nhưng đã nghe nhắc tới. Xưởng đốc của Đông Xưởng, nghĩa phụ của Tần Dư. Hoắc Phong Liệt gật đầu, Liễu Trầm Thanh hơi nhíu mày, mọi tin tức đã trở nên thêm phức tạp từ khi họ trở về kinh thành. Đầu xa như Trịnh Duy này, bản thân ông ta ở đây là hợp lý, dù sao khi Thái Hậu cùng Thái Phi ra ngoài thì ông ta cũng phải đi theo để hộ giá, nhưng Giang Vọng đi vào thì chắc chắn ông ta cũng phải biết. Cho nên rốt cuộc là Trịnh Duy muốn gặp Giang Vọng, hay là Trịnh Duy trợ giúp Giang Vọng gặp người khác đây? Dựa theo lời Tần Dư nói, Trịnh Duy sẽ không phản bội Đại Chu, lời này nếu có thể tin, vậy rốt cuộc Trịnh Duy sắm vai trò gì? Nếu không phản bội Đại Chu, vì sao không hợp tác với Hoắc Phong Liệt, không trao đổi thông tin với hắn chứ? Trở về thì hãy đưa cho ta một bản ghi tin chi tiết hơn về Trịnh Duy. Liễu Trầm Thanh mở miệng nói, tuy rằng nếu đã lên tới vị trí người đứng đầu những hoạn quan thì làm chuyện gì cũng là vì có liên quan đến quyền lực cùng lòng tham. Nghiên cứu những thông tin về thân phận đã không còn có nhiều tác dụng lắm, nhưng Liễu Trầm Thanh vẫn muốn xem Trịnh Duy này là thế nào. Đương nhiên là Hoắc Phong Liệt sẽ đồng ý, rất nhanh Liễu Kiều đã quay trở lại. Liễu Trầm Thanh vội vàng dò hỏi, Liễu Kiều có chút tự trách, hắn cũng không thấy được Giang Vọng đang nói chuyện với ai, chỉ nghe thấy một mình Giang Vọng cực kỳ phẫn nộ, nói không ngừng. Đã nói sẽ hợp tác rồi cơ mà. Bây giờ các ngươi lại mặc kệ ta sống chết thế nào sao? Coi như là ta cầu xin các ngươi, hãy suy nghĩ lại đi. Chuyện tới nước này vì sao không liều một phen, Hoắc Phong Liệt trở về là các ngươi liền sợ sao? Từ đầu với cuối đối phương đều không có phản ứng gì, chắc chắn là khiến Giang Vọng nhận được đáp án. Ha ha ha, ta hiểu rồi, các ngươi muốn bỏ mặc ta, bảo vệ chính mình, bởi vì Hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ trong lòng. Nếu ta bị bắt, các ngươi không sợ ta khai hết ra, đồng quy vu tận với các ngươi sao? Đúng vậy, đúng là ta sẽ không. Ta còn muốn để các ngươi lại để gây khó dễ cho Hoàng thượng mà. Sao có thể để toàn quân bị diệt chứ? Ha ha ha, cho nên, hiện đêm nay ta vẫn sẽ làm. Nếu thất bại, các ngươi chỉ cần bảo vệ cho nữ nhi của ta thôi. Chỉ cần bảo vệ cho nữ nhi của ta, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Có lẽ vì đã nghe nhiều, sau khi Liễu Kiều thuật lại xong, Liễu Trầm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt đều đồng thời bắt được trọng điểm, những cái khác không quan trọng, quan trọng là. Chuyện đêm nay, Liễu Trầm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt liếc nhìn nhau, nếu Thái Hậu biết ngươi đã đến, phải tới hành lễ rồi mới có thể cáo lui. Liễu Trầm Thanh nói, Hoắc Phong Liệt gật đầu, về lý nên như thế, hai người nhanh chóng đi tới cửa đình viện, để cung nhân vào truyền tin, không đợi bao lâu, hai người đã được gọi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có nhìn thấy Giao Hoa, chỉ có Giản Sương dựa người trên sập, dáng vẻ bệnh tật. Mà căn phòng mà Liễu Kiều vừa nhìn thấy chính là căn phòng bên cạnh. Liễu Trầm Thanh nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, Hoắc Phong Liệt lại nhẹ nhàng lắc đầu, chứng minh phòng bên cạnh đã không còn ai, bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài, mà hiện tại Giang Vọng đã biến mất, chứng tỏ nơi này còn có lối đi bí mật. Bọn họ đã để lỡ cơ hội theo dõi Giang Vọng. Hoắc tướng quân, Liễu công tử, tỷ tỷ đã uống say rồi, không thể ra tiếp kiến hai vị, bổn cung đành ra thay vậy. Giản Sương nói chuyện mềm nhẹ, cảm giác như hơi thở không đủ vậy, thân thể như vậy, lúc trước Liễu Trầm Thanh vẫn luôn nghĩ cô sẽ không chống đỡ được mấy năm, không ngờ vẫn có thể chống chọi được tới hiện tại. Hoắc Phong Liệt trực tiếp mở miệng hỏi, vừa rồi lúc đến có nhìn thấy Trịnh Sưởng Đốc ở trên nóc nhà, là do có chuyện gì sao? Giản Sương sửng sốt. Trên mặt không nhìn ra chút nào vấn đề. Bổn cung cũng vừa mới tỉnh lại, mới năm người dậy thôi, không rõ lắm, nếu có nghi vấn gì, Hoắc tướng quân có thể hỏi hắn. Làm phiền Thái Phi nương nương rồi, ta chỉ là tới cáo từ một tiếng rồi cáo lui, còn có việc phải làm. Nếu tìm không thấy Giang Vọng, Hoắc Phong Liệt cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Giản Sương cười gật đầu, để hai người lui ra, hết thảy đều có vẻ cực kỳ bình thường. Đi ra bên ngoài, Hoắc Phong Liệt nhìn qua, mà Trịnh Duy cũng đang cười ha hà nhìn bọn họ, chắp tay chào hỏi, nói. Diện kiến Hoắc tướng quân cùng Liễu công tử, nô tài đang hộ vệ, không tiện đi xuống. Là có gì nguy hiểm sao? Cũng không có, nhưng dù sao hôm nay cũng nhiều người, chắc chắn có rất nhiều người biết võ tới tới lui lui, khiến nô tài mẫn cảm, có chút không yên tâm. Trịnh Duy cung kính giải thích, Hoắc Phong Liệt không nhiều lời. Cùng Liễu Trầm Thanh rời đi. Nhưng hai người đều có thể cảm nhận được ánh mắt gắt gao của Trịnh Duy từ sau lưng nhìn bọn họ chằm chằm. Sau khi rời khỏi đình viện, Hoắc Phong Liệt lập tức rời đi, về cái gọi là. Đêm nay, Hoắc Phong Liệt cần phải có phòng bị, không tiện trực tiếp nhắc nhở Nguyên Giác, nhưng chỉ cần Hoắc Phong Liệt ở bên cạnh Nguyên Giác, an toàn sẽ không phải là vấn đề. Nếu Giang Vọng muốn ra tay, nhìn dáng vẻ thì chưa chắc đã có thể sống qua đêm nay. Nhìn Hoắc Phong Liệt rời đi, vẻ mặt Liễu Trầm Thanh dần dần thay đổi, Liễu Kiều đáp xuống. Chủ nhân, không ngờ lại tới nhanh như vậy, phiền toái ngươi rồi, Liễu Kiều. Đại khái chính là đêm nay, nhưng nhất định phải lấy an toàn làm chủ, ta không muốn lại mất đi một người bạn đâu. Liễu Trầm Thanh chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt Liễu Kiều kiên định nói, ta biết rồi, chủ nhân, nhưng không cần nói cho Hoắc tướng quân sao. Liễu Trầm Thanh cong môi cười, hắn diễn kịch tệ lắm, nhưng người xung quanh đều là dân chuyên, đến nước này không cẩn thận một chút thì không được. Nhưng đợi đến lúc đó hắn sẽ tự biết phải làm thế nào thôi. Liễu Trầm Thanh không ở lại viện Thái học, sau khi trở về thì liền về thẳng phủ tướng quân, bởi vì ngoài nơi này ra, Liễu Kiều không yên tâm để y ở nơi nào khác. Lê Tình Nhược thấy y tới, có chút kỳ quái hỏi. Tới tìm ta cần chút thuốc. Liễu Trầm Thanh nói thẳng, Lê Tình Nhược kỳ quái nói, ngươi đào của hồi môn ở chỗ sư phụ chưa đủ sao? Là loại thuốc kỳ quái chỉ có ngươi phối ra được thôi. Thuốc gì, thuốc khiến người khác chỉ có thể nói thật, Lê Tình Nhược nhướng mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn ngươi cũng biết, không có thuốc gì có thể thực sự khiến người khác nói thật, chỉ có thuốc khiến người chúng hoảng hốt, vô ý nói ra sự thật mà thôi, nếu bí mật đó quan trọng. Hắn thực sự không muốn nói, vậy cũng sẽ không mở miệng. Không sao, thử một lần. Liễu Trầm Thanh tùy ý cười nói. Ngươi làm gì, dùng lên người Phong Liệt sao? Lê Tinh Nhược đùa, tiểu tử này mạnh miệng, không hợp lời ngon tiếng ngọt, muốn trêu nó à? Liễu Trầm Thanh nhớ tới nhị cầu hôm nay, chậm rãi cong môi. Ý kiến hay, Lê Tinh Nhược ghét bỏ liếc Liễu Trầm Thanh một cái, sẽ khiến thân thể chịu tổn thương, đừng có cho nó dùng linh tinh. Liễu Trầm Thanh chỉ có thể nói, vậy quên đi, tóm lại ngươi chuẩn bị cho ta, đêm nay ta cần dùng. Liễu Trầm Thanh nói chắc nịch, khác hẳn ngữ khí thường ngày, khi xưa mỗi lần như vậy, dù Lê Tinh Nhược có thô bạo thì khi thấy trạng thái như vậy liền chọn ngoan ngoãn nghe theo lời sư huynh. Nhưng mà Lê Tinh Nhược vẫn cảm thấy hôm nay Liễu Trầm Thanh có chút kỳ quái. Mãi đến khi Liễu Trầm Thanh ở lại ăn trực bữa cơm tối xong thì vào phòng thờ nhỏ, Lê Tinh Nhược nhìn bóng lưng y, trong lúc hoảng hốt như nhìn thấy Liễu Trầm Thanh của 10 năm trước vậy, khi đó y gặp phải chuyện không vui, nhiều lời mà không nói một câu, chỉ biết trốn vào phòng thờ. Khi đó Liễu Trầm Thanh thâm trầm, lạnh lùng, lại càng hỉ nộ vô thường, cảm xúc khó dò. Lê Tinh Nhược nhìn mà chỉ có thể lo lắng suông, bản thân cô cũng bất lực. Mà hiện tại Liễu Trầm Thanh tùy tính thoải mái, dù đã từng muốn rời xa hết thảy mọi thứ ở nơi này nhưng vẫn vì ở bên Hoắc Phong Liệt mà trở lại kinh thành. Y không đàm luận chuyện quá khứ, trước giờ không nói với họ những oan khuất trong lòng mình, hay nói muốn rửa sạch danh tiếng của mình. Như thể y đã có được cuộc sống mới, chỉ cần có thể vui vẻ tình tứ với Hoắc Phong Liệt là được rồi vậy. Lê Tinh Nhược nhìn Liễu Trầm Thanh như vậy, đương nhiên cũng như vậy, cô hy vọng Liễu Trầm Thanh có thể vẫn luôn như thế, vô ưu vô lự, vui vẻ cười nói như thời niên thiếu. Nhưng hôm nay cô lại nhìn thấy được cảm xúc thuộc về Liễu tướng gia, toàn thân y như có xương đen dày đặc bao phủ vậy. Điều này khiến Lê Tinh Nhược có chút bất an. Ban đêm đến, kinh thành dần dần an tĩnh lại, hoàng cung lại ầm ĩ một trận, nhưng rất nhanh đã bị đàn áp, không truyền ra ngoài dù chỉ một tiếng kêu. Chỉ có mấy chục cỗ thi thể không ngừng được mang ra ngoài, máu loãng chảy xuống bậc thang, bị cung nhân rửa sạch. Trong đó có thị vệ, cung nữ, thái giám. Lúc này trên đại điện, có ba người đang đứng, Trịnh Duy, Hạ Tông cùng Hoắc Phong Liệt. Trong đó trên người Hạ Tông cùng Hoắc Phong Liệt đều dính máu, Hạ Tông chậm rãi dùng khăn tay lau, còn cười hì hì nhìn Hoắc Phong Liệt nói. Đêm nay may có tướng quân vừa vặn tới, nếu không bệ hạ bị quấy dày. Tội của chúng ta sẽ không thể tha mất. Hoắc Phong Liệt gật đầu đơn giản đáp. Trùng hợp, Hạ Tông lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Duy nói. Trịnh Sưởng Đốc, đêm nay náo nhiệt như vậy, sao không thấy bóng dáng ngươi đâu vậy? Trịnh Duy nhướng mày nói. Hạ chỉ huyết sứ, loại chuyện này có thể sử dụng từ náo nhiệt để hình dung sao? Hơn nữa hôm nay nô tài phụ trách hộ tống Thái Hậu, Thái Phi, vừa mới đưa hai vị nương nương hồi cung thôi. Là chỉ huy sứ đại nhân ngươi phụ trách hộ vệ cho bệ hạ mà. Hạ Tông cười càng thêm sán lạn, đang muốn nói cái gì đó, tiếng truyền báo theo hoàng thượng giá lâm, mọi người đều thu liễm sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Giác trầm mặt, chậm rãi từ phía sau đi lên đài cao, ngồi trên long ỷ, cửa lớn của đại điện cũng đồng thời mở ra, có thị vệ xách một người tới. Người này chính là Giang Vọng, búi tóc tán loạn, chật vật bất kham. Giang Vọng bị ấn quỳ gối giữa đại điện, mặt lộ vẻ trào phúng, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết. Nguyên Giác trầm mặt, vuốt ve ngọc ban chỉ nói, Giang thừa tướng, thân là nhạc phụ của trẫm, lợi dụng trẫm cho ngươi cùng hoàng hậu thể diện, ban cho kim bài mà ban đêm lại xông vào hoàng cung tới hành thích trẫm. Trẫm thật sự xem trọng ngươi, trẫm đã cho rằng ngươi rất thông minh. Trên mặt trên người Giang Vọng đều là máu, không chỉ có máu của chính ông ta. Mà còn là máu của đám tử sĩ mà ông ta đã tốn nhiều năm bồi dưỡng rồi đưa vào cung làm mật thám. Mà đám bọn chúng chỉ mới đánh vào tới nội điện, vừa vặn gặp phải Hoắc Phong Liệt tới hội báo công việc với hoàng đế, sau đó bị Hoắc Phong Liệt cản lại, cầm y vệ cũng đuổi tới, bọn chúng còn chưa nhìn thấy góc áo của hoàng thượng nữa. Quả nhiên, loại việc như ám sát này xác suất thành công quá thấp, thấp đến nực cười. Giang Vọng chậm rãi mở miệng nói. Hà tất phải lừa gạt ta, dựa vào những thứ các ngươi đã thu thập được, ta có 10 cái mạng cũng chưa chắc đủ cho hoàng thượng giết đâu. Nếu hoàng thượng đã muốn giết ta, ta không thể không liều một phen, tốt xấu gì cũng là một thừa tướng, chẳng lẽ lại chết trong nghẹn khuất giống Liễu Trầm Thanh sao, muốn chết cũng phải thử hết mọi khả năng rồi mới chết. Giờ phút này Giang Vọng lại nhắc tới Liễu Trầm Thanh đúng là khiến Nguyên Giác không vui. Nguyên Giác nói, Giang thừa tướng. Trẫm đối đãi cha con các ngươi không tốt sao? Vì sao đi đến bước này, nữ nhi của ngươi vẫn là đương kim hoàng hậu, ngươi nổi lòng tham như vậy, là tại sao? Muốn thay trẫm làm hoàng đế sao? nhưng hoàng hậu chưa có con nối dõi, muốn chọn một trong số những hoàng tử của Trâm lên làm bù nhìn hay là chọn người khác. Để Trẫm nghĩ lại xem, đối đãi với chúng ta tốt, chưa có con nối dõi, ha ha ha, Nguyên Giác à, Nguyên Giác ngươi đúng là tàn nhẫn mà. Khỏi cần đoán, ta chính là muốn thay thế ngươi đó, làm nhạc phụ hoàng đế chẳng bằng làm hoàng đế. Không phải các ngươi đã tra được hết rồi sao? Đằng sau mấy vụ án ở phía nam kia đều có ta, mấy tên phản tặc trước kia cũng có liên quan đến ta, còn cả cấu kết với Tây Thục Quốc nữa, tất cả đều là do ta làm. Ta bày mưu lâu như vậy, không ngờ cuối cùng lại để Hoắc Phong Liệt phá hỏng. Giang Vọng nhìn Hoắc Phong Liệt nói, Hoắc Phong Liệt, ngươi thật đúng là con chó trung thành nhất của Nguyên Giác. Nguyên Giác lộ vẻ mặt không vui, ngươi điên rồi sao, nếu thành thật khai báo, còn có kẻ nào khác đứng sau màn, có lẽ Trẫm sẽ khoan hồng. Khoan hồng cũng chỉ là từ Chu Di cửu tộc thành Chu Di tam tộc mà thôi. Thần đây không hiếm lạ gì. Những kẻ đó cũng là dựa vào ta mà có được vinh hoa phú quý, chôn cùng ta cũng là hợp tình hợp lý thôi. Giang Vọng bày ra vẻ mặt ngạo nghễ nói, Nguyên Giác chậm rãi híp mắt, ngươi thật sự không nói. Giang Vọng kiên quyết ủ rũ, đột nhiên chỉ vào Trịnh Duy đứng một bên nói, ngươi muốn biết sao, được thôi, là hắn. Sau đó lại chỉ vào Hạ Tông nói, còn cả hắn nữa. Hạ Tông lập tức lui về phía sau một bước, lại chỉ về phía Hoắc Phong Liệt. Công cao chấn chủ, tất nhiên là có hắn. Kẻ điên, Trịnh Duy nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Phong Liệt nhớ tới những gì Liễu Kiều nghe lén được, trong lòng cũng hiểu, Giang Vọng sẽ không khai ra tên ai hết, mà với một kẻ như vậy, có nghiêm hình bức cung cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Đại khái Nguyên Giác cũng nghĩ như vậy, từ lúc Giang Vọng bắt đầu chỉ trỏ lung tung, sắc mặt Nguyên Giác càng lúc càng kém, biết bắt sống cũng vô nghĩa. Ngươi không sợ Trẫm vấn tội hoàng hậu sao? Nguyên Giác hỏi, từ khi hoàng hậu đứng vững trong cung tới nay, chưa từng có hành vi sai lầm nào, gả vào hoàng gia thì đã là thoát khỏi Giang gia rồi. Dù ta có phạm phải tội gì thì hoàng thượng cũng không thể giận chó đánh mèo lên đầu hoàng hậu, nếu không thì biết giải thích thế nào với người trong thiên hạ đây. Giang Vọng cười nói, ông ta không sợ Nguyên Giác làm càn, bởi vì phải giữ thanh danh cho nên không thể làm vậy, nhưng ông ta sợ Nguyên Giác âm thầm xử lý. Cho nên nguyện ôm hết mọi tội danh để đổi lấy việc người trong kinh bảo vệ hoàng hậu. Trước khi Giang Vọng chết, còn muốn lợi dụng việc này để làm khó Nguyên Giác, khiến Nguyên Giác thấy chán ghét vô cùng, trong mắt hắn hiện sát ý. Giang thừa tướng, người thật đúng là đã, cô phụ ân điển của Trẫm. Giang Vọng quả thực nghe mà cười, bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ chỉ vào mặt Nguyên Giác. Ân điển của hoàng thượng cho ta chỉ có hai cái. Một là khi ta mới vào quan trường đã phạm sai lầm, bị Liễu Trầm Thanh giáng chức, còn thiếu chút nữa đã bị đuổi khỏi đại lý tự, y khiến ta buồn bực thất bại, mất hết mặt mũi trước mặt mấy người khác trong gia tộc, khi phải chịu khuất nhục, ban đầu ta hận y, nhưng sau này ta lại hiểu được, là mưu kế của cặp quân thần các ngươi. Y muốn thuần phục ta, khiến ta trung tâm làm việc vì tiểu hoàng đế ngươi, cho nên mới giả thành kẻ ác, cho ngươi làm người tốt. Cho ta cái gọi là ơn chi ngộ. Sau đó lại phát hiện ta phát triển càng lúc càng tốt, không chịu quản thúc nữa, liền cho ta cái ân điển thứ hai. Đó chính là cho nữ nhi của ta làm hoàng hậu, để ta hoàn toàn đứng về phía ngươi, đối địch với Tam Vương. Hết thảy cũng chỉ là tận dụng ta hết mức có thể mà thôi, càng khỏi nói tới không ít chuyện dơ bẩn ta đã làm vì ngươi sau đó. Cho nên đừng có nói tới ân điển, phải nói đế vương vô tình, chỉ biết lấy oán trả ơn. Giang Vọng đã không còn chỗ nào phải cố kỵ, tùy ý trào phúng. Chuyện tới hiện giờ, còn không phải vắt chanh bỏ vỏ sao, nhưng ta còn tốt hơn tên ngốc Liễu Trầm Thanh kia một chút, ít nhất từ đầu tới cuối ta đều làm vì chính mình. Nguyên Giác chậm rãi híp mắt, nếu thừa tướng không chịu khai những chuyện khác thì cái miệng này cũng không cần mở ra nữa. Nguyên Giác nhìn về phía Hạ Tông hiểu ý, tuy tên Giang Vọng này là thừa tướng tôn quý. Nhưng không còn tác dụng để thẩm vấn, như vậy không còn cần thiết phải giữ lại nữa, miễn để ông ta nói bậy nói bạ thêm cái gì, khiến danh dự của hoàng thượng bị tổn hại. Mắt thấy Hạ Tông muốn động thủ, Hoắc Phong Liệt đột nhiên có chút do dự, dù sao Giang Vọng biết quá nhiều điều, tuy không tra hỏi được gì, nhưng cứ vậy mà giết thì quá đáng tiếc. Có lẽ Thanh Ca sẽ muốn gặp một chút, đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên nóc nhà truyền đến tiếng vang rầm rầm cực lớn. Hộ giá, động tĩnh như vậy, lập tức khiến ba người Hoắc Phong Liệt chạy tới vây quanh người Nguyên Giác. Chỉ thấy một người mặc hắc y đáp xuống, kéo Giang Vọng đang ở dưới đất lên đánh ngất, sau đó khiêng lên rồi trực tiếp bay đi từ khoảng giếng trời. Đuổi theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Giác phản ứng lại, lập tức hô, Trịnh Duy lập tức đuổi theo. Hạ Tông vốn định để Hoắc Phong Liệt ở lại che chở cho Hoàng thượng, hắn đuổi theo, nhưng lại trơ mắt nhìn Hoắc Phong Liệt thi triển khinh công bay ra ngoài. Hạ Tông cũng chỉ có thể nhanh chóng chỉ huy cầm y vệ bên ngoài đi theo hỗ trợ. Nhưng sau nửa canh giờ, mọi người thất bại quay về, Hạ Tông có chút khó tin, người vừa rồi tuy lợi hại, nhưng mang theo một người hôn mê mà vẫn có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Trịnh Duy cùng Hoắc Phong Liệt sao? Chuyện này khiến người khác phải buồn bực. Mọi người chỉ có thể quỳ trên đất thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Không lâu sau, khi Giang Vọng tỉnh lại, chỉ thấy bản thân đang ở trong một nghĩa trang, hai người trước mặt đang đưa lưng về phía ông ta, dâng hương cho một bia mộ. Cách chương